Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 581. Rất yêu thích Lam Ngân. Canh 1, nhưng là mới vừa đi ra sơn động Lam Ngân, Sở tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa rồi nằm giường ngủ say Lý Vô Ngạo, giờ này khắc này cũng là chậm rãi mở ra một đôi tròng mắt. Ánh mắt mang theo một tia hừng hực vẻ mà nhìn phía Lam Ngân đi xa yểu điệu thiến ảnh. Trong đó tràn đầy mãnh liệt tà quang hòa hừng hực vẻ. Lam Ngân, lúc này đây, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. Bởi vì, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Ta liền làm một hồi trong miệng ngươi nói cầm thú đi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng tự nói. Ngồi dậy, cầm lấy giường đồ ngủ khoác đi. Lý Vô Ngạo liền giường, thải cùng với chính mình giày, hướng phía sơn động ở ngoài, người trưởng phòng kia năm phun trào lấy ôn nhiệt tuyền nước ôn tuyền đi tới. Chỗ này ôn tuyền, bồi bạn Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân rất nhiều năm. Những năm gần đây, hai người thường thường ở trong đó tắm rửa, không cần một gối bị rình coi vấn đề, bởi vì phương viên ba dặm bên trong đều bị Lam Ngân đế hậu lĩnh vực bao phủ. Đừng nói là một con dế mèn, chính là một con chim cũng không xông vào được tới. Đây là bây giờ đã là 87 cấp con trơ Lam Ngân chỗ kinh khủng. Nàng hiện tại đã đem của nàng Lam Ngân đế hậu lĩnh vực tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, ngay cả hiện tại đồng dạng làm 87 cấp con trơ hoán khê, cũng không dám nói nàng có thể đánh bại Lam Ngân, chỉ có thể là cùng Lam Ngân miễn cưỡng liều mạng một ngang sức ngang tài. Cân sức ngang tài, một luồng ánh nắng sáng sớm chiếu xạ đến, rắc vào Lý Vô Ngạo bởi vì lần đầu mộng tinh, mà vẫn mang theo nồng nặc hormone mùi vị thân. Lý Vô Ngạo mải nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đến gần rồi chỗ kia ôn tuyền, vẫn chưa đi gần. Lý Vô Ngạo liền nghe được hàng loạt nhỏ vụn bọt nước tiếng truyền đến. Hơi đình cước bộ, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về trong ôn tuyền. Giờ này khắc này, đang toàn thân không mặc gì cả. Chân chuồng quần áo kiểu Misuzu lung thân thể. Đứng ở trong suối nước, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ. Vén lên một chút nước ấm để qua chính mình nửa lộ ở nước suối bên trong thân thể Lam Ngân. Nhìn Lam Ngân cái kia ngày xưa chính mình vô cùng quen thuộc tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy hầu rồi trong một hồi cường liệt can thiệp cảm giác cuốn tới. Bởi vì giờ này khắc này, đắm chìm trong ánh mặt trời nửa lộ ở ôn tuyền bên trong Lam Ngân, cái kia linh lung kiều mỹ như ẩn như hiện thân thể mang cho Lý Vô Ngạo mê hoặc. Tuyệt đối nếu so với ngày xưa hai người ngủ trong chăn theo sát thân thể Lý Vô Ngạo cũng không có ý. Tứ dùng Serenian nhìn lén Lam Ngân lớn hơn gấp trăm lần. Ở ánh nắng sáng sớm chiếu xạ chi, đang ở giặt xinh đẹp thân thể Lam Ngân, quần áo trắng như tuyết linh lung kiều thân thể. Ở ôn tuyền ngâm chi, si ươn ướt, nàng cái kia nhu thuận ba thiên trưởng phát, cũng rũ xuống đi. Giống như chạy đằng nhi, vọt lên cao, thác nước, đem lúc này toàn thân thả ra yêu mỹ sáng mờ Lam Ngân. Chèn ép giống như tháng điện hằng Nga, cửu thiên thần nữ, thanh lệ thoát trần, không thể tả. Nhìn thấy lần này cảnh này, bây giờ đã trải qua lần đầu mộng tinh Lý Vô Ngạo. Thân thể triệt để phát dục thành thục hắn, chả thế nào có thể chịu được được. Lúc này Lý Vô Ngạo liền lén lút cởi đồ ngủ. Sau đó, đồng dạng thân thể trần truồng Lý Vô Ngạo liền phát thông một tiếng vang nhỏ, nhảy vào. Người nào nghe được tiếng vang Lam Ngân lập tức kinh hãi, một bên vươn ngọc thủ che khuất chính mình người then chốt địa phương, một bên xoay người hướng phía sau nhìn lại. Cũng trong lúc đó, Lam Ngân đế hậu lĩnh vực toàn bộ triển khai. Nàng người 87 cấp hồn lực cũng là vận sức chờ phát động. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể lập tức đem người tới đánh chết tại chỗ. Đáng tiếc, nàng cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì, ở trước mặt, nàng nhìn thấy cái kia những năm gần đây, đã thật sâu khắc vào nàng não hải trong xương tủy tuấn tú thanh tú mặt mũi. Lý Vô Ngạo, thấy Lý Vô Ngạo theo nhảy vào ôn tuyền, còn thân thể trần truồng, mặt mang lấy cố đè nén cười tà, hướng cùng với chính mình đi tới. Đã biết Lý Vô Ngạo vừa mới trải qua lần đầu mộng tinh lam ngân của nàng một tấm tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, lập tức vô cùng một mê người hồng hà. Vô Ngạo, người cứ như vậy muốn không kịp chờ đợi tai họa ta đây cái dùng dòng sữa của mình. Đưa người mười mấy năm qua khổ cực nuôi lớn như mẹ ngươi một dạng nữ nhân sao? Đôi mắt đẹp nhìn phía đi tới Lý Vô Ngạo, Lam Ngân không có tránh né, mà là một bên đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn tuấn tú thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bên yếu ớt thở dài một tiếng, có chút thương tâm nói rằng, Lam Ngân, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã sớm không thể tách rời lẫn nhau. Hơn nữa, những năm gần đây, chúng ta đều đã biết, chúng ta song phương, cũng không có chút nào quan hệ máu mủ. Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, giữa chúng ta kết hợp, không tồn tại đạo đức luân lý giới hạn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cất bước, gạt ra lấy một bá bá trong suốt thủy lãng, chậm rãi đi tới Lam Ngân trước mặt, vươn tay cánh tay. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng nắm ở Lam Ngân tinh tế mềm mại thon thả. Ôm nàng, nhìn bởi vì cùng mình da thịt tương thân mà mặt đỏ tới mang tay Lam Ngân. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, vươn môi, nhẹ nhàng ở Lam Ngân như ngọc lỗ tai cắn một, nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, tiếp thu ta, được không? Ta, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Lam Ngân. Tâm tư phát tạp cực kỳ, nàng vừa muốn đẩy ra Lý Vô Ngạo, chính mình trốn ly khai đi, một bên cũng là lại muốn Lý Vô Ngạo đối với mình tiến hành tiến một bước động tác. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Ngân nói liên tục tiếng, đều có chút cà lăm, mồm miệng không rõ, nàng thực sự không biết, nàng nên làm như thế nào. Lý Vô Ngạo biết, ở sâu trong tâm linh, Lam Ngân cũng giống như mình, cũng là sâu yêu cùng với chính mình, chỉ là trong lòng nàng trả qua không được cái kia cam. Tâm lý nhẹ nhàng thở dài, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt chợt hiện ra một vẻ kiên định, trong lòng lẩm bẩm, Lam Ngân, ngươi đã trong lòng không quá cái kia cam, như vậy ta liền cầm thú một hồi giúp ngươi qua đi. Ngay sau đó, không đợi mắc cờ đỏ bừng mặt cười, tâm tư phức tạp khôn kể, có chút không biết làm sao Lam Ngân làm thế nào đáp lại. Lý Vô Ngạo liền hơi cúi đầu, trùng điệp hôn Lam Ngân hồng nhuận mềm mại môi thơm. Cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé đã ở Lam Ngân linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi du tàu. Bị Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy, Lam Ngân trong lòng xấu hổ, đồng thời cũng kìm lòng không đặng vươn cánh tay ngọc móc vào Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng đáp lại. Sau một lát, làm Lam Ngân cảm giác được một dây rức đau đớn kéo tới. Khi nàng nhìn thấy thủy diện chi tràn ra một chút loang lổ lạc hồng chi hoa lúc, nàng đôi mắt đẹp mê ly, đồng thời trong lòng không khỏi mọc lên một tội ác cảm. Nàng cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Nàng ngoại trừ khi thì kìm lòng không đặng phối hợp Lý Vô Ngạo động tác, phát sinh từng tiếng xinh đẹp tiếng hừ nhẹ đến, thật sự là không biết rõ làm sao làm. Nàng đã triệt để lăng loạn. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đi tới lần đầu tiên tình yêu cho Lam Ngân sau đó. Thấy nàng sững sờ tại chỗ, còn tưởng rằng nàng là bởi vì lần đầu từng trải loại này sự tình có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Chính hắn, tự đình chỉ ngoạc nguậy động tác, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.